Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 1971, Xâm Nhập Hang Ổ Địch 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rằng co không biết bao lâu, A Lý cuối cùng đã tới đáy. Nói một câu, âm thanh ông mang theo rung động truyền lên. Nghe được không rõ ràng lắm. Thời điểm A Lý ở phía dưới, đã kéo một sợi dây. Để làm dây thừng bình an, mấy canh giờ sau, sợi dây vẫn còn bị lôi kéo. Tô Mạt liền để mấy tên thủ hạ lục tục đi xuống. Nàng và Lan Như ở phía trên đợi. Phía trên có tên ăn xin kinh hoàng nói. Bọn họ lên không nổi rồi. Tô Mạt liếc hắn chừng mắt một cái. Ngươi đã không có tư cách nói chuyện. Mới vừa hỏi hắn mấy vấn đề. Nếu không đáp. Vậy thì chờ chết thôi. Người nọ huyệt đạo đã bị điềm, lại bị Lan Như đút độc dược. Hắn bùm quỳ xuống. Nữ hiệp tha mạng. Tiểu nhân gọi Trần Lục. Thật là không biết bí mật này. Liền nghe bọn hắn nói. Dưới đất này có yêu quái. Bọn họ định kỳ muốn đưa người sống đi xuống cho nó ăn. Vậy ta hỏi ngươi, đêm qua có hay không mấy người tới nơi này? Hắn dùng sức lắc đầu. Thật không có. Chúng ta ở chỗ này chờ cả đêm. Không có ai. Kết quả hôm nay nữ hiệp đã tới cửa rồi. Tô Mạt lại hỏi hắn mấy vấn đề. Hắn đều không biết. Ngươi và hắn ở lại chỗ này. Nhiệm vụ là gì? Tô Mạt có điểm không kiên nhẫn. Trần Lục nghe được ra nàng không nhịn được. Sợ mình không có giá trị lợi dụng liền bị giết chết. Dù sao tổ chức cho độc dược có thể tự sát đều bị tịch thu. Hiện tại không chút nào muốn chết. Bảo là muốn dẫn các ngươi đi bến tàu. Hắn khoa tay múa chân. Chính là cái bến tàu nhỏ ngoài 30 dặm đó. Đi vào trong đó. Tại sao? Tô Mạt nhìn gần hắn. Hắn lắc đầu. Nữ hiệp, chúng ta đều là tiểu lâu la. Chỉ để ý đưa tin cùng làm chút chuyện nhỏ. Cổ tứ. Hắn có thể biết một chút. Xem ra cổ tứ đã đi xuống đó địa vị cao hơn so với hắn một chút. Cho nên nhìn càng thêm tỉnh táo. Không sợ chết, là hắn để cho các ngươi làm như thế sao? Tô Mạt hỏi, Trần Lục lắc đầu một cái. Là có người tới phân phó hắn. Sau đó hắn trà trộn vào chỗ chúng ta. Một người tên là Hắc Xà. Mặt trắng bệch. Còn có một gọi là Thiên Diện Yêu Xà. Nói vậy những chưa từng thấy qua người này. Trần Lục suy nghĩ một chút. Không biết có phải là đường chủ mà cổ tứ nói hay không. Chúng ta là thuộc hạ của Lục đường chủ. Chỉ là không có cái tư cách thấy đường chủ. Tô Mạt liền không hỏi. Ngồi ở bậc thang bên cạnh lan can bị đổ mà suy nghĩ chút chuyện. Trần Lục thấp thỏm không dứt. Chỉ sợ Tô Mạt cho người ta giết hắn. Tô Mạt vẫn đang suy nghĩ việc A Lý lấy được tin tức của Lan Nhược. Sau đó tìm được Miếu Dược Vương. Đêm qua Hoàng Phủ Cần nhất định đã tới. Nên còn cùng Lan Nhược hội họp. Cách chương.